Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 505, thế giới bình chướng. Chẳng qua nếu như thật là lúc trước cái kia thế lực trở về, phái tới người thực lực làm sao tài vương cấp, có thể bố trí to lớn như vậy phù văn trận, lúc trước cái kia thế lực cường đại là khẳng định, tất nhiên là tại đế quốc bên trên. Liền đế quốc đều có ma quang cấp cường giả, huống chi là cái kia thế lực, chuôi này không biết đẳng cấp vũ khí tất nhiên là cực kỳ quan trọng. Lại vẻn vẹn phái ra mấy cái vương cấp đến đây thu về. Về điểm này lại tỏ ra cực kỳ không ăn khớp. Bất quá, mặc dù không giống như là lưu lại siêu cự hình phù văn trận một cái kia thế lực, nhưng ngoại lai thế lực điểm này, xác thực rất có thể. Tổ chức một chút ngôn ngữ, Gra hỏi, có khả năng hay không là không thuộc về chúng ta thế giới này thế lực? Không thuộc về chúng ta thế giới này thế lực. Ở đây người thân phận đều không đơn giản, hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc một chút liên quan tới thế giới này tân bí. Biết thế giới bên ngoài còn có mặt khác thế giới cùng nhân loại. Nghe được Gray nói như thế, đều là không khỏi có chút rơi vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác, thế giới này xuất hiện quá mức đột nhiên, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền tựa như là đột nhiên xuất hiện, nếu là đến từ thế giới khác, ngược lại là rất có thể, cũng không khả năng, bằng bọn họ vương cấp thực lực, căn bản không có khả năng đánh vỡ thế giới bình chướng. Francis lắc đầu, làm vương thất đích hệ tử đệ, mà lại còn là vương vị người kế nhiệm. Đối với thế giới này tân bí, hắn xa so với Gray đám người càng hiểu hơn. Thế giới bình chướng, đây là cái gì? Ngoại trừ hẳn là đã sớm biết Sophia cùng Ciela, Gray mấy người đều là hiếu kỳ nhìn về phía Francis. Mặc dù biết có thế giới khác tồn tại, nhưng cũng vẻn vẹn loại trình độ này mà thôi. Cũng chưa nghe nói qua thế giới bình chướng. Các người cũng biết được chúng ta thế giới này cũng không phải là duy nhất thế giới. Vẫn tồn tại cái khác thế giới, mà thế giới của chúng ta cùng cái khác thế giới trong lúc đó. Thì là tồn tại tấm bình phong thiên nhiên, muốn lui tới tại hai thế giới, liền nhất định phải đánh vỡ tầng bình chướng này mới có thể thông hành. Francis nói, mà lấy bọn hắn vương cấp thực lực. Là tuyệt không có khả năng có được đánh vỡ thế giới bình chướng thực lực. Nếu là có thể làm được lời nói, ngàn năm qua, không ít vương cấp cường giả liền sẽ không vây chết ở cái thế giới này. Thế mà còn có thế giới bình chướng vật như vậy tồn tại. Gray bọn người là nhận lấy lớn lao xung kích, nguyên lai mình bọn người là trong lồng chi thú, theo xuất sinh bắt đầu cũng đã bị vây ở một cái to lớn cái lồng ở trong. Đây chính là lồng giam chi địa tồn tại sao? Rồi nghĩ đến tử lôi vương mộ địa ở trong nhìn thấy kia mấy hàng tử lôi vương trước khi chết lưu. Lại văn tự, cuối cùng là rõ ràng lồng giam chi địa cái từ này tồn tại. Tứ đại vương quốc liền tựa như là bị giam tại một cái thật lớn hộp bên trong. Muốn rời khỏi thế giới này, nhất định phải có được đánh vỡ hộp mặt vách thực lực. Mà rất rõ ràng. Muốn đánh vỡ cái này hộp, vương cấp là khẳng định làm không được. Francis Điện Hạ, muốn đánh vỡ thế giới bình chướng, chí ít cần thực lực mạnh cỡ nào? Một cái tóc lục nam tử trẻ tuổi ngạc nhiên hỏi, hắn là Addison công tước gia tộc chi thứ con cháu bên trong tương đối kiệt xuất một vị. Nếu không cũng sẽ không được mời tới đây, ít nhất là ma quang cấp. Tất nhiên đây chỉ là tử nguyệt vương quốc vương thất suy đoán. Dù sao ngàn năm qua chưa từng có người nào đạt tới ma quang cấp. Tự nhiên cũng liền không cách nào nghiệm chứng. Francis nói, ma quang cấp, hơn nữa còn là chí ít. Không ít người trên mặt đều hiện ra vẻ phức tạp. Lấy tiềm lực của bọn hắn, trở thành vương cấp cường giả đều muôn vàn khó khăn. Chớ nói chi là trở thành ma quang cấp tồn tại, kiếp này cơ hồ nhất định vây chết tại này lồng giam chi địa ở trong. Cho dù là Gray, cũng là không khỏi cảm giác được rất có áp lực. Rõ ràng bên ngoài có càng thêm ầm ầm sóng dậy thế giới, nhưng lại bị vây chết tại dạng này một cái thế giới. Hắn tự nhiên là không nguyện ý, nhưng ma quang cấp thực lực đích thật là một đạo cực kỳ to lớn lệch trời, cho dù là hắn cũng tuyệt không dám nói có thể tùy tiện làm được. Ngàn năm qua cũng không có ma quang cấp cường giả sinh ra, tuyệt không phải không có nguyên nhân. Nguyên bản hắn tưởng rằng tiến hóa dược liệu hy hữu tính hạn chế cái này cấp bậc cường giả sinh ra. Nhưng biết được bốn quốc đô tồn tại ba lần lột xác vương cấp cường giả về sau, hắn thay đổi loại này cái nhìn, tiến hóa dược liệu hy hữu tính tất nhiên là bên trong một cái nguyên nhân, nhưng tuyệt không phải nguyên nhân chủ yếu. Ngàn năm qua, tứ đại vương quốc ba lần lột xác vương cấp cường giả dù không nhiều, nhưng cũng tuyệt không ít. Nhiều như vậy vương cấp cường giả, chẳng lẽ liền không có một cái thành công đem huyết mạch tăng lên tới ma quang cấp? Tại Gray xem ra, hẳn là có loại này tồn tại, chỉ là như vật tồn tại, lại bởi vì nguyên nhân khác, bị kẹt tại ba lần lột xác cảnh giới, không thể đột phá. Đến tột cùng là dạng gì nguyên nhân, làm ba lần lột xác vương cấp cường giả không cách nào đột phá đến ma quang cấp? Rush trong lòng suy tư, trong đầu không khỏi lại một lần nữa nghĩ đến kia một tòa vượt qua tứ đại vương quốc siêu cự hình phù văn trận. Đây là này nhưng thế giới bên trong lớn nhất dị thường. Không cách nào đột phá ma quang cấp có thể hay không cùng tòa này siêu cự hình phù văn trận có quan hệ? Như vậy một tòa cự hình phù văn trận, ngoại trừ có được chữa trị ma lực vũ khí công hiệu bên ngoài, còn có được cái khác công hiệu, là hoàn toàn có khả năng. Có loại này hạn chế tồn tại, ta chỉ sợ cũng rất khó có thể đem cảnh giới tăng lên tới ma quang cấp. Rơ mặc dù có thể thông qua nuốt ma quang cấp huyết thú máu đem huyết mạch tăng lên tới ma quang cấp, nhưng tất nhiên cũng sẽ cùng cái khác vương cấp cường giả đồng dạng nhận loại này vô hình hạn chế, không cách nào đem cảnh giới tăng lên tới ma quang cấp. Hắn không cho rằng chính mình sẽ trở thành cái kia lệ riêng, trở thành một cái duy nhất có thể đem cảnh giới tăng lên tới ma quang cấp tồn tại. Duy nhất may mắn chính là, muốn có được ma quang cấp chiến lực, ta cũng không cần đem cảnh giới tăng lên tới ma quang cấp. Lột xác năng lực giao phó Gray cũng không phải là vẻn vẹn chỉ có đẳng cấp cao huyết mạch, đồng thời cũng giao phó hỗn hợp năng lực, làm hắn có được viễn siêu cùng cảnh giới lực phá hoại. Bằng vào hỗn hợp năng lực, hắn hẳn là có thể tại vẫn là vương cấp thời điểm liền đem chiến lực tăng lên tới ma quang cấp, có được đánh vỡ thế giới bình chướng năng lực. Tại Francis sinh thự lưu lại trọn vẹn nửa ngày, Gray bọn người mới từng người rời đi. Hôm nay nghe được tin tức, mỗi một cái đều là có tính chấn động, chí ít được bốn vị vương cấp cường giả, lại có được cường hóa nhục thân ma lực thuốc, ẩn núp tại âm thầm thứ năm thế lực lớn, thế giới cùng thế giới trong lúc đó sở tồn tại, liền vương cấp cường giả đều không thể đánh vỡ thế giới bình chướng. Này mỗi một cái tin tức, nếu là lưu truyền đến ngoại giới, đều đủ để gây nên tứ đại vương quốc rung mạnh. Có thể hay không dẫn tiến vương thất cung phụng luyện dược đại sư cho ta nhận thức một chút? Trở về xe ngựa bên trong, Gray hướng về phía Sophia hỏi, ngươi muốn gặp vương thất cung phụng luyện dược đại sư là muốn luyện chế cái gì ma lực thuốc sao? Sophia ngoài ý muốn nhìn về phía Gray, không nghĩ tới Gray thế mà lại muốn gặp luyện dược đại sư. Không phải, ta được đến một nhóm đế quốc thời kỳ thuốc, nhưng lại không biết cụ thể công dụng, cho nên nghĩ mời vương thất cung phụng luyện dược đại sư hỗ trợ phân biệt một chút. Gray giải thích nói, hắn nhận được nửa tháng tòa thành trong mật thất một nhóm kia đế quốc thời kỳ thuốc sau, đã từng mời ở tại Fergus gia tộc Đu Lô đại sư phân biệt qua. Bất quá rất đáng tiếc, Đu Lô đại sư mặc dù là luyện dược đại sư, nhưng đối đế quốc thời kỳ thuốc hiểu rõ lại cũng không nhiều. chỉ nhận ra số ít mấy loại thuốc tác dụng, như cũ có không ít thuốc, dược hiệu không có nhận ra tới. Xe ngựa chuyển hướng, hướng về vương cung chạy tới. Cuối cùng tại Sophia dẫn đường phía dưới, Gray gặp được một người mặc viền vàng dược sư bào, hơi có vẻ tròn béo lão già. Đây là Ano đại sư, tại vương thất sở cung phụng luyện dược đại sư bên trong. Hắn đối đế quốc thời kỳ thuốc rất có nghiên cứu. Ano đại sư, đây là Gray bá tước. Hắn có một ít đế quốc thời kỳ thuốc nghĩ xin ngươi giúp một tay phân biệt. Sophia vì hai người lẫn nhau giới thiệu thân phận. Không có vấn đề, lão đầu tử đừng không dám hứa chắc. Đối đế quốc thời kỳ thuốc vẫn có một ít nghiên cứu. Nghe được Sophia đối Gray giới thiệu, Ano đại sư hơi có vẻ tròn béo mặt, khẽ nhúc nhích. Đối với Gray, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Cũng rõ ràng Gray mặc dù chỉ là bá tước tước vị, nhưng địa vị lại một chút không kém tại công tước gia tộc gia chủ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là 10 phần chịu vương thất nhìn chúng. Bị vương thất cho rằng là có khả năng nhất đột phá vương cấp người một. Đối với dạng này người, hắn tự nhiên không dám chậm trễ. 10 phần khách khí đáp ứng nói, làm phiền Ano đại sư. Gray tự nhiên cũng là khách khí mà đối đãi. Hắn vốn cũng không phải là lấy thế đè người cái chủng loại này người. Hơn nữa lần này vẫn là có việc cầu người. Khách khí vốn là hẳn là. Tại Ano đại sư dẫn dắt phía dưới, Gray cùng Sophia đi tới một chỗ có bàn dài thuốc gian. Hẳn là bình thường luyện dược sử dụng phòng. Thế mà lấy tinh kim làm vật chứa bảo tồn. Những chất thuốc này giá trị cũng không thấp. Nhìn thấy Gray đặt ở bàn dài bên trên những chất thuốc này, Ano đại sư hơi có vẻ ngoài ý muốn nói. Ano đại sư, này tinh kim là một loại gì vật liệu? Gray hiếu kỳ hỏi. Đây là một loại thường bị dùng cho bảo tồn chân quý ma lực thuốc kim loại. Là theo hoàng kim ở trong lấy ra tinh hoa vật liệu, cho nên được xưng là tinh kim. Ano đại sư hơi làm giải thích, sau đó bắt đầu đem thuốc cầm lấy. Vì Gray phân biệt, thợ săn thuốc, đây là lấy hoang cấp huyết thú hoang ma khuyển máu, cộng thêm cái khác một chút dược liệu luyện chế thuốc. Dùng sau, sẽ tại trong một khoảng thời gian có được giống hoang ma khuyển đồng dạng khứu giác, cho nên mới được xưng là thợ săn thuốc. Nhiên linh thuốc, đây là một loại lấy huyết lực thiêu đốt làm đại giá. Trong thời gian ngắn tăng lên thực lực thuốc, cho dù là vương cấp cường giả, nếu là dùng, chiến lực đều đủ để trong thời gian ngắn tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá loại thuốc này dùng, sau đối thân thể tổn thương tương đối lớn, ít nhất phải 1-2 tháng mới có thể khôi phục. Tại này 1-2 tháng bên trong, không thể lại sử dụng huyết thú năng lực. Ano đại sư không hổ là đối đế quốc thời kỳ thuốc rất có nghiên cứu đại sư. Gray sở lấy ra những chất thuốc này, đối phương trên cơ bản đều biết, cũng chỉ có số ít mấy loại tên có chút quái dị thuốc. Đối phương cũng không có nhận ra tới. Dù vậy, đối với Gray trợ giúp cũng là cực kỳ to lớn, bởi vì chỉ là đối phương nhận ra những chất thuốc này, cũng đã có được cực kỳ to lớn giá trị. Hiệu quả liên quan đến nhiều cái phương diện, hữu dụng tại trong thời gian ngắn tăng cường thực lực bảo mệnh quan trọng. Hữu dụng tại trong thời gian ngắn tăng cường khứu giác năng lực tìm kiếm địch nhân thuốc. Cũng có chữa trị hiệu quả thậm chí càng tại cao cấp chữa trị thuốc bên trên thuốc. Này mỗi một loại thuốc đều vô cùng giá trị, trong đó một chút như nhiên linh thuốc, thậm chí liền vương cấp cường giả tâm đều muốn động. Có thể nghĩ giá trị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.